Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 202, Linh Kiếm Tới Tay. Thiên linh khí, mặc dù bình thường, nhưng cũng rất tốt, ngao ngao gào, đây đều là lão tổ linh bảo, là lão tổ, tiện khô lâu, chạy hết tốc lực ra ngoài, tại thời khắc này. Hắn tựa hồ quên đi Tần Vân vừa rồi cảnh cáo. Một lát, một hình bóng đều không thấy. Này lòng tham đồ đê tiện. Tần Vân, hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, lần nữa rơi vào hư không bên trong. Chín kiện linh bảo, trong đó một kiện, vừa vặn hướng Tần Vân bay tới. Đó là một thanh kiếm. Trên thân kiếm, từng nét bùa chú lấp lánh. Cái kia mỗi một đạo phù văn đều tản mát ra vô cùng đáng sợ phong mang đến. Linh bảo những nơi đi qua, hư không phảng phất, đều muốn bị cắt nát. Thanh kiếm này, miễn cưỡng có thể dùng. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Đối với Linh bảo, Tần Vân là không có yêu cầu gì. Dù sao Tần Vân một khi thi triển long huyết biến. Cái kia Tần Vân bản thân thì tương đương với một kiện người làm được vũ khí. Bất quá này điều kiện tiên quyết là Tần Vân chướng mắt này chút linh bảo. Tỉ như này cây gậy, thanh kiếm này đủ để cho Tần Vân thực lực càng mạnh. Cái này linh bảo, ta Tần Vân muốn. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng cường đứng lên. 14 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Tần Vân trên người khí tức đạt đến thiên linh cảnh sơ kỳ. Linh bảo, ta linh bảo, này linh bảo ta muốn. Đều cút đi, bản thiếu gia chính là ma thành Lý gia đệ tử. Các người đều cút đi. Ngoặc kép, từng đạo càn rỡ thanh âm vang lên. Theo linh kiếm này hạ xuống. Vô số võ giả, bao vây tới. Cái gì cẩu thí ma thành Lý gia? Đạt được thanh linh kiếm này. Ta liền muốn vô địch. Ha ha ha, linh kiếm này là của ta. Là ta. Đọa a, chấm ngoặc kép, vô số võ giả ùa lên, không tốt, mau lui lại. A, nhưng ngay lúc này, một vị võ đế còn không có tới gần nơi này linh kiếm. Cả người lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, thân thể người này tại hư không biến thành 7-8 mảnh. Đây là kiếm khí, là thanh linh kiếm này kiếm khí. Thật là đáng sợ kiếm khí. Mau lui lại, lui a, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Trong mắt vô cùng hoảng sợ. Hư không bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem những võ giả này. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đây cũng là lòng tham. Đỉnh phong thiên linh kiếm. Há lại này chút võ giả bình thường có khả năng mơ ước. Đừng nói là bọn hắn. Liền xem như thiên cảnh võ giả. Cũng phải cẩn thận. Một bầy kiến hôi. Còn không mau cút đi. Bắt đầu tự xưng Lý gia đệ tử thiếu niên. Trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn là Lý gia tuyệt thế thiên kiêu Lý Bì Bì. Là Lý Bì Bì. Mau lui lại. Đáng giận. Lý Bì Bì tại. Linh kiếm này là của hắn rồi. Ngoặc kép, chung quanh võ giả, rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn xem hư không thiếu niên. Từng cái trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng lại chỉ có thể lui ra. Ma thành Lý gia, đó là thứ 7 vực đỉnh phong thế lực. Không có người nào dám trêu chọc ma thành Lý gia. Coi như các ngươi thức thời. Hư không bên trong. Lý Bì Bì thấy cảnh này, trong mắt liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đến, nhưng sau một khắc, Lý Bì Bì sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì có một bóng người, vậy mà bỏ qua hắn, lần nữa hướng hư không linh kiếm đi đến, tiểu tử, ngươi là, cút, đụng, vị này Lý Bì Bì, lời còn chưa nói hết, Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, một đạo đáng sợ kinh khí nổ bắn ra mà ra. Vị này Lý Bì Bì trực tiếp té bay ra ngoài. Phốp, trong miệng thốt ra hai cái răng. Lý Bì Bì sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh vô cùng. Thiên vi cảnh nhất trọng, cũng muốn linh kiếm, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường. Nếu không phải hiện tại hắn không rảnh, hắn không ngại nhường vị này Lý Bì Bì thật tốt ra một thoáng. Bản đế chính là thiên đế dòng binh đoàn đoàn trưởng, linh kiếm này, ta Tần Vân muốn, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo khôn cùng, là thiên đế dòng binh đoàn đoàn trưởng Tần Vân. Không nghĩ tới hắn như thế mạnh, cùng là thiên cảnh Lý Bì Bì, vậy mà ngăn không được hắn một quyền. Nghe nói Lý gia cửu dương dòng binh đoàn bị hắn diệt. Còn có Lý Sùng Vân, cũng bị hắn đuổi ra khỏi hỗn loạn khách sạn. Người của Lý gia, đang tìm khắp nơi Tần Vân. Không nghĩ tới hắn còn dám tới. Người này, thật cuồng, ngoặc kép, chung quanh võ giả, nghị luận ầm ĩ. Mà Lý Bì Bì, vẻ mặt càng là âm trầm có chút đáng sợ. Ong ong, hư không bên trong. Linh kiếm bay đến Tần Vân trước mặt, từng đạo kiếm khí tại linh kiếm trên thân chấn động. Tần Vân đoàn trưởng có khả năng thu phục thanh linh kiếm này sao? Đây chính là thiên linh kiếm, liền thiên cảnh võ giả cũng thu phục không được. Tiểu tử này mong muốn thu phục chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, có lẽ còn có cơ hội. Ngoặc kép, chung quanh võ giả lần nữa ngừng lại, từng cái nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh, nho nhỏ thiên linh kiếm, cũng dám phản kháng. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Vân trong mi tâm, cái kia màu tím long mạch, lần nữa lăn lộn, theo này màu tím long mạch cuồn cuộn, một cỗ chí tôn uy áp, cuồn cuộn mà ra, ong ong. Linh kiếm run rẩy, sau một khắc, mũi kiếm hướng Tần Vân thấp xuống. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, này thiên linh kiếm, vây quanh Tần Vân phi hành hai vòng, trực tiếp rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Này mẹ hắn liền đã thu phục được. Một đám võ giả, xem trợn mắt hốc mồm, Lý Bì Bì, cũng đầy mặt ngây người. Kim linh kiếm. Tên không tệ, Tần Vân nắm linh kiếm, hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên tay cầm kim linh kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, ong ong, hư không bên trong, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, thật mạnh kiếm khí, mau lui lại, lui, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong mắt kinh hách khôn cùng. Không tốt, Lý Bì Bì vẻ mặt, đột nhiên đại biến, đạo kiếm khí này, lại là hướng hắn mà đến. Tần Vân, ngươi dám hướng bản thiếu gia ra tay. Thiên ma quyền, ngăn trở, Lý Bì Bì, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, lập tức vội vàng thi triển thiên ma quyền, mong muốn ngăn trở Tần Vân. Nhưng đáng tiếc là, Lý Bì Bì, đánh giá thấp kim linh kiếm đáng sợ. Phốp phốp, kiếm khí lướt qua, liền mảy may trở ngại đều không có. Lý Bì Bì cả người, đứng ngay tại chỗ, trong mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin. Phanh, sau một khắc, Lý Bì Bì thân thể, chặn ngang bị chém đứt. Ao ao ao, Lý Bì Bì chết rồi. Chết rất thảm a, nhanh lên, chấm ngoặc kép, chung quanh võ giả, điên cuồng trốn sông. Tại thời khắc này, không còn có người dám dừng lại, người của Lý gia, bản đế thấy một cái giết một cái. Tần Vân khóe miệng dương lên, kim linh kiếm thì tại Tần Vân trong tay run rẩy. Hắn tựa hồ cũng tại vui mừng lấy, đi theo bản đế nhường ngươi uống thiên hạ thần ma chi huyết. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cuồng vọng. Ngao ngao gào a, tiểu tử, nhanh cứu ta, ngao ngao gào, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng quái khiếu đột nhiên truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy Tiện Khô Lâu ôm một con đại đỉnh, mà phía sau của hắn thì là hàng trăm hàng ngàn võ giả, bắt lấy cái này khô lâu. Này linh đỉnh là chúng ta. Bắt hắn lại, còn có lão tử linh đao. Lão tử muốn hủy hắn. Ngoặc kép, vô số võ giả, điên cuồng đuổi theo. Bộ dáng kia, phảng phất muốn nuốt sống tiện khô lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.